Có điều Xuân Đức thì chẳng quan tâm đến cái ánh mắt kia. Mấy cô gái bên cạnh thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy có điều gì quái quái trong việc này. Lại phải chờ đợi thêm 2 giờ nữa thì mới có lệnh xuất phát. Ngay khi đội ngũ gần 15 vạn người chuẩn bị tiến vào bàn Long Quy Khư thì bầu trời đang nắng đẹp bỗng dưng mây đen kéo tới, sau đó thì bắt đầu xuất hiện những giọt mưa, lúc ban đầu chỉ là mưa nhỏ nhưng càng về sau thì mưa càng lớn. Cơn mưa trắng xóa trời đất, tuy mưa gió thế này cũng không ảnh hưởng gì tới người tu tiên nhưng trời lại đổ mưa ngay vào lúc xuất phát thì đây là một cái điểm báo không có tốt lành gì. Nhiều người ngẩng mặt nhìn trời, mà trong lòng cảm thấy bất an. Cách chương.